Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, bọn hắn lập tức thu hồi khinh thị chi tâm, không còn đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm xem nhẹ. Tổ hợp chi môn nhìn xem hướng mình đánh tới Văn Hoàng bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Một cái có hai cái lỗ khảm quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng hiển, tản mát ra một cỗ mãnh liệt phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng bao phủ xuống, Văn Hoàng bọn người lập tức khí huyết bị ngăn trở, thần hồn lọt vào cường thế áp chế. Phúc phúc, phúc phúc, khí huyết bị ngăn trở, thần hồn lọt vào áp bách. Văn Hoàng các loại chờ người lập tức sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp phun ra tiên huyết. Đón lấy, Văn Hoàng bọn người phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc trượt xuống. Sao, tại sao có thể như vậy? Chúng ta tu vi làm sao lại suy yếu? Phát hiện nhóm người mình tu vi suy yếu, Văn Hoàng bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, bị tình huống như vậy dọa sợ. Không riêng Văn Hoàng bọn người như thế, bên cạnh Long Hàn Thịnh bọn người trông thấy dạng này một màn cũng dọa cho phát sợ. Tiểu tử này thi triển chính là cỡ nào thần thông, lại có uy lực kinh khủng như thế. Phát hiện Văn Hoàng đám người tu vi suy yếu, Long Hàn Thịnh mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn tự nhiên nhìn ra được Mạc Thanh Vân vô cùng bất phàm, nhưng là Mạc Thanh Vân có này thủ đoạn, lại là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Gia chủ, tiểu tử này thiên phú kinh người, thủ đoạn dường gì, không thể để cho hắn trốn thoát. Không sai, vạn nhất hắn trở về chuyển đến giúp đỡ, chúng ta Long gia coi như phiền toái. Còn có, nếu như chúng ta bắt giữ tiểu tử này, ép hỏi ra hắn tu luyện thần thông, vậy chúng ta coi như kiếm lời lớn. Gia chủ, chúng ta cũng đồng thủ đi chợ kia. Văn Hoàng quản bọn người một chút sức lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Long gia một ít trưởng lão bọn họ dâng lên một chút tham lam suy nghĩ. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Long Hàn Thịnh do dự một chút, đối mọi người gật đầu nói: tốt, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, chờ Văn Hoàng quản bọn họ một chút sức lực, đem tiểu tử này cho bắt lại. Huyền Linh Tiên nhận Long Hàn Thịnh vừa ra tay, hắn liền không lưu chút nào dư lực, trực tiếp tế ra một thanh đoạn đao. Chuôi này đoạn đao bị tế ra đến, nó liền tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng, phảng phất một vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Tốt cường đại binh khí, vậy mà đạt đến chuẩn thánh khí cấp bậc. Cảm ứng được Huyền Linh Tiên nhận khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhìn về phía Long Hàn Thịnh trong ánh mắt, trong nháy mắt chất đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Nghĩ không ra cái này Long Hàn Thịnh cảnh giới không cao, vậy mà lại có pháp bảo như thế. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, dùng món này đoạn đao kinh khủng uy thế, cho dù Cổ Lam Sán cũng không thể đơn giản đón lấy. Không hổ là thái ấp huyền tiên cường giả gia tộc, coi như suy bại đến loại trình độ này, nội tình cũng không thể có nửa điểm xem nhẹ. Nhìn xem kia Huyền Linh Tiên nhận, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối Long gia tiến hành một lần nữa xem kỹ. Có Long Hàn Thịnh bọn người ở tại một bên hiệp trợ, ta muốn cùng Văn Hoàng bọn người một trận chiến, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Kiến thức đến Long Hàn Thịnh đám người thực lực, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định, không muốn sẽ cùng Văn Hoàng bọn người giao thủ. Long gia chủ, xem ở Long Hàn Yên cô nương trên mặt mũi, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, cẩn thận đề phòng hỏa liệt long thi tộc tần tốc. Mạc Thanh Vân đối Long Hàn Thịnh bàn giao một câu, hắn chính là thân ảnh lói lên, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Về phần hắn nói lời, Long Hàn Thịnh bọn người tin hay không, hắn tự khó được đi để ý tới. Tiểu tử kia chạy nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Long Hàn Thịnh đám người biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương biểu lộ, nói: tiểu tử kia nhất định lại thi triển ẩn nấp thủ đoạn, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp rồi, chúng ta lập tức ngăn chặn bảo khố cửa ra vào. Huyễn ảnh truy linh kính tại mọi người đi ngăn chặn lối ra lúc, Long Hàn Thịnh lấy ra huyễn ảnh truy linh kính, muốn mượn này tìm ra Mạc Thanh Vân ẩn thân địa phương. Tùy theo, huyễn ảnh truy linh kính liền tại Long Hàn Thịnh trong tay cực tốc chuyển động, tách ra quang mang chói mắt. Chỉ là, lần này vô luận huyễn ảnh truy linh kính làm sao chuyển động, nó đều không thể tìm tới Mạc Thanh Vân tồn tại. Nhìn thấy dạng này một màn, Long Hàn Thịnh đám người sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên khó coi. Bọn hắn biết rõ, huyễn ảnh truy linh kính không phát hiện được Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân chỉ sợ đã trốn. Vậy mà để tiểu tử kia cho chạy trốn biết được Mạc Thanh Vân đã rời đi. Long Hàn Thịnh lộ ra âm trầm biểu lộ. Tức giận đến thân tử không đoạn run rẩy. Một cái tinh túc vì cảnh giới tiểu tử. Vậy mà tại trước mặt bọn hắn đơn giản trốn. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Long gia chủ, đã tiểu tử kia trốn, các ngươi nhanh đi trong bảo khố nhìn xem có hay không mất đi bảo bối gì. Vì rửa sạch nhóm người mình hiểm nghi, Văn Hoàng vội vàng hướng Long Hàn Thịnh đề nghị, để bọn hắn kiểm kê trong bảo khố đồ vật. Văn Hoàng mấy người lời nói rơi xuống, bọn hắn liền hướng bảo khố đi ra ngoài, dùng cách này chứng thực nhóm người mình trong sạch. Nhìn thấy Văn Hoàng đám người cử động, Long Hàn Thịnh bọn người không chần chờ nữa, lập tức đối trong bảo khố đồ vật kiểm kê. Đi qua một phen kiểm kê về sau, Long Hàn Thịnh đám người sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Trong bảo khố cũng không có mất đi bảo bối gì. Có này xem ra, hẳn là bọn hắn tới ngược lại là kịp thời. Bằng không mà nói, Long gia lần này tổn thất chỉ sợ cũng lớn. Chúng ta ra ngoài đi. Long Hàn Thịnh thấy không có đồ vật mất đi, hắn đối bên cạnh mọi người bàn giao một câu, liền hướng bảo khố bên ngoài đi đến. Long Hàn Thịnh đám người đi tới bảo khố bên ngoài, liền thấy được chờ ở đây Văn Hoàng bọn người. Nhìn về phía Văn Hoàng đám người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Hoàng bọn người trước đó nói lời, hơn phân nửa là không có hư giả. Long gia chủ, các ngươi gia tộc trong bảo khố có thể bị mất bảo vật gì? Nhìn thấy Long Hàn Thịnh bọn người ra, Văn Hoàng mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Long Hàn Thịnh hỏi đến. Nghe được Văn Hoàng khẩn trương lời nói, Long Hàn Thịnh lộ ra khách khí nụ cười, đối Văn Hoàng bọn người đáp lại nói: làm phiền Văn Hoàng quản quan tâm, chúng ta Long gia trong bảo khố cũng không có mất đi bảo bối gì. Không có mất đi bảo bối? Nghe được Long Hàn Thịnh nghe được lời này, Văn Hoàng biểu lộ xứng sờ, đối Long Hàn Thịnh trả lời rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem giới ngoại tiên ngục địa đồ cầm đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Văn Hoàng mấy người cũng liền không lại suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng Long Hàn Thịnh chào từ biệt nói: Long gia chủ, đã trong bảo khố không có mất đi đồ vật, chúng ta cũng yên lòng, chúng ta tự hướng ngươi cáo từ. Các vị xin đi thong thả. Nhìn thấy Văn Hoàng bọn người muốn rời khỏi, Long Hàn Thịnh cũng không có tiến hành ngăn cản, gật đầu đồng ý bọn hắn rời đi. Đón lấy, Văn Hoàng bọn người liền Long Hàn Thịnh tầm mắt của bọn hắn dưới, hướng phía Long gia bên ngoài đi đến. Tại Văn Hoàng bọn người rời đi không lâu, Phương Quý cô cô mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Long Hàn Thịnh hỏi: gia chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Văn Hoàng bọn người ra trong bảo khố, trong này tồn tại một chút kỳ quặc? Được rồi, đã trong bảo khố không có ném đồ vật, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Nghĩ đến Văn Hoàng đám người thân phận, Long Hàn Thịnh lắc đầu, đối một cái chòm râu dê con lão giả nói: Long Hung trưởng lão, lần này bảo khố đã bại lộ, ngươi lập tức xây lại tạo một cái bảo khố, đem nơi này bảo bối toàn bộ chuyển di. Nhìn ra được Long Hàn Thịnh không muốn đem việc này làm lớn chuyện, dự định cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Rõ nghe được Long Hàn Thịnh bàn giao, Long Hung lập tức đi trước làm việc. Tại Long Hung trưởng lão rời đi về sau, Phương Quý cô cô biểu lộ khẽ biến, lộ ra một tia lạnh trầm biểu lộ, lại nói: gia chủ, tiểu tử kia không rõ lai lịch, chúng ta muốn hay không phái người đuổi theo giết? Không cần. Nghe được Phương Quý cô cô đề nghị, Long Hàn Thịnh lắc đầu tự tuyệt, nói: vì công tử kia thiên phú kinh người, nhất định là có kinh người lai lịch, vẫn là không nên đi trêu chọc hắn vi diệu. Thế nhưng là nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cùng Long Hàn Yên ở giữa có thể tồn tại một loại nào đó siêu hữu nghị quan hệ. Phương Quý cô liền không muốn buông tha Mạc Thanh Vân. Không đợi Phương Quý cô lời nói xong, Long Hàn Thịnh tựu cắt ngang nàng, trầm giọng nói: ta có thể nhìn ra được, mấy vị công tử kia đối Long gia cũng không có cái gì quá lớn áp ý. Việc này để nó như vậy bỏ qua đi, miễn cho lại sinh ra cái gì sự đoan. Nghe được Long Hàn Thịnh như vậy bàn giao, Phương Quý cô bọn người không nói thêm lời, đồng ý Long Hàn Thịnh quyết định. Văn Hoàng bọn người rời đi Long gia, bọn hắn tựu tiến đến cùng Tần Tốc tụ hợp, hướng hắn báo cáo chuyện vừa rồi. Nhất định xa hoa yêu thú trong xe. Một cái hỏa diễm lân giáp Tần Tốc nghe được Văn Hoàng đám người báo cáo, lập tức lộ ra che lớp biểu lộ, cả giận nói: tiểu tử này thật sự là thật to gan, ngay cả ta Tần Tốc nhìn chúng đồ vật, hắn vậy mà cũng dám cướp đoạt. Tần Tốc gầm thét một tiếng, chính là trên mặt che lớp biểu lộ, đối bên cạnh Văn Hoàng bọn người ra lệnh: Mã Thượng phái người đi tìm tiểu tử kia, mặc kệ là đuổi tới chân trời góc biển, vẫn là đào sâu ba thước, đều muốn đem tiểu tử kia tìm cho ta đến. Vâng. Tần Tốc công tử nghe được Tần Tốc như vậy mệnh lệnh, Văn Hoàng mấy người không dám chần chờ, lập tức đi trước tìm kiếm Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 163 chương 1618 khảo hạch gia đình, nghĩ không ra tại cái này Long gia bên trong lại còn có chuẩn thánh khí tồn tại. Khó trách không ai dám đánh Long gia chú ý. Thiên lại tiểu thuyết. Mạc Thanh Vân theo Long gia rời đi, hồi tưởng lại Long Hàn Thịnh trong tay huyền linh tiên nhận, không nhìn được sinh ra một chút cảm khái. Hồi tưởng Long Hàn Thịnh trong tay huyền linh tiên nhận uy lực, Mạc Thanh Vân liền lộ kỳ ra đời biểu lộ. Thầm nghĩ, không biết xạ thần cung cùng hổ phách chữa trị sẽ đạt tới dạng gì phẩm giai. Chắc hẳn là thánh khí trở lên phẩm giai đi. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân cảm xúc kích động mấy phần, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm nói: đối đãi ta tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, ta liền có thể để xạ thần cung nhận chủ. Đến lúc đó, trong tay của ta cũng liền có thánh khí. Trước đó Hàn Yên cô nương nói, để cho ta đi thiên linh nhất mạch thử thời vận. Không biết cái này thiên linh nhất mạch làm như thế nào đi đứng tại huyễn linh thành thành trên đường. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đi đến một cái kim tiên cảnh lão giả trước người, hỏi: vị tiền bối này, ngươi có biết thiên linh nhất mạch làm sao đi, ngươi muốn đi thiên linh nhất mạch? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, lão giả này sắc mặt biến đổi, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói: tiểu gia hỏa, thiên linh nhất mạch rất không chào đón ngoại tộc, lão phu khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện đi trước tốt. Nói như vậy, ngươi biết thiên linh nhất mạch làm sao đi, còn xin chỉ điểm ta đi đường phương hướng. Nghe xong lão giả này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng lão giả chắp tay thỉnh cầu: người trẻ tuổi làm sao đều như thế không nghe khuyên bảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, lão giả không nhịn được thở dài, lắc đầu thở dài một tiếng, nhân tiện nói: ngươi dọc theo phương hướng tây bắc một đường đi thẳng, đợi ngươi nhìn thấy một cái cử đại hỏa diệm sơn cốc, lại chuyển hướng đông phương tiến lên 10 vạn lý, hẳn là đã đến thiên linh nhất mạch. Đa tạ Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ một tiếng, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về thiên linh nhất mạch. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới mật hoàn tiểu lâu bên trong, tìm tới chờ tại tiểu lâu Cổ Lam Sán. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem tiến về lộ tuyến, đơn giản hướng Cổ Lam Sán giảng thuật một phen, để Cổ Lam Sán cưới Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. Thiểm Điện Vân Hạc đi đường độ cực nhanh, ngắn ngủi một ngày thời gian, nó liền đi tới hỏa diệm sơn tốc trên không. Nhìn như vậy đến, lão giả kia cũng không có nói lời nói dối. Dựa theo thiếu chủ giảng thuật, ta đi vào hỏa diệm sơn cốc về sau, hẳn là quay đầu hướng đông phương tiến lên. Tại hỏa diệm sơn cốc trên không hơi ngưng lại, Cổ Lam Sán liền cưới Thiểm Điện Vân Hạc, quay đầu hướng đông mặt tiếp tục đi đường. 10 vạn lý đường xá đối với Thiểm Điện Vân Hạc tới nói cũng không phải là bao xa cự ly. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Thiểm Điện Vân Hạc liền mang theo Cổ Lam Sán đi vào một cái cự đại thành trì phía trên. Cái này thành trì không gian, nhưng so sánh Huyễn Linh Thành lớn hơn, tương đương với mấy vạn cái Huyễn Linh Thành lớn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được cái này thành trì diện tích lãnh thổ cỡ nào bao la. Thiếu chủ, chúng ta đến Thiên Linh Nhất Mạch. Lăng đứng ở cái này thành trì trên không. Cổ Lam Sán cho Mạc Thanh Vân truyền âm một câu, hồi báo chính mình trước mắt hành trình. Nghe được Cổ Lam Sán hồi báo, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Thiên Linh Nhất Mạch không chào đón ngoại tộc. Ngươi tu vi dung dịch dẫn lên người bên ngoài chú ý. Ngươi trước tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Hồi tưởng trước đó lão giả kia, Mạc Thanh Vân nhấc lên một cái tâm nhãn, vội vàng hướng Cổ Lam Sán bàn giao một phen. Đón lấy, Cổ Lam Sán liền cùng Thiểm Điện Vân Hạ cùng một chỗ tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Đem Cổ Lam Sán cùng Thiểm Điện Vân Hạ ẩn đi, Mạc Thanh Vân tự hướng phía dưới thành trì bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới thành trì phía trước, nhấc chân hướng phía trong thành trì đi đến. Cách này Thiên Linh Thành bên trong người thực lực vậy mà đều như thế cường đại. Đi tại Thiên Linh Thành bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, yên lặng nhấc lên một chút cảnh giác. Hắn mất mặt trước những người này. Thực lực yếu nhất đều là chân tiên cảnh. Kim tiên cảnh cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được. Dạng này hiện, để Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối Thiên Linh Nhất Mạch càng thêm kính sợ. Nhớ ngày đó, hắn tại Vĩnh Nam Tiên Cung thời điểm kim tiên cảnh cường giả chỉ có chút ít mấy người. Bây giờ tại Thiên Linh Thành bên trong, kim tiên cảnh cường giả vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Hai cái này chênh lệch quá xa. Cái này Thiên Linh Thành nội tình quá mạnh, ta muốn tìm hiểu Hàm Yên tin tức, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Đi tại Thiên Linh Thành thành trên đường, Mạc Thanh Vân vừa đi vừa tự hỏi, không tự giác đi vào một nhà Thiên Bôi Túy tiểu lâu. Tiến vào nhà này gọi Thiên Bôi Túy trong tiểu lâu, Mạc Thanh Vân tùy ý điểm ta thịt rượu, chuẩn bị đánh trước dò xét một chút tin tức lại nói. Các ngươi có nghe nói không, Thiên Thu Phủ ngay tại mời chào gia đình, nghe nói lần này sẽ còn ban thưởng tộc họ. Thật hay giả, Thiên Thu gia tộc tại Thiên Huyễn Nhất tộc bên trong thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu đại chi tộc. Cái này còn có thể là giả sao? Thật nhiều người cũng đã đi, đang chờ bị khảo hạch sàng chọn. Chúng ta cũng không cần chậm trễ, cũng đi qua thử một chút đi, vạn nhất được tuyển chọn. Tại Mạc Thanh Vân ngồi xuống lúc, bên cạnh mọi người tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra vẻ kích động cảm xúc. Thầm nghĩ, Thiên Thu gia tộc chẳng lẽ là Thiên Thu Xảo chỗ gia tộc sao? Thiên Thu Xảo một cố phân thân, theo Thiên Hồn Đại Lục đem Hàm Yên mang đi. Nàng nhất định biết rõ Hàm Yên hạ lạc. Nghĩ đến Long Hàm Yên bị Thiên Thu Xảo mang đi, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức sinh ra một cái dự định. Thầm nghĩ, đã tìm không thấy Hàm Yên đầu mối, có lẽ ta có thể theo Thiên Thu Xảo ra tay. Chỉ cần ta bắt giữ Thiên Thu Xảo, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hàm Yên. Nếu nói như vậy, ta cũng đi Thiên Thu Phủ thử thời vận. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, quyết định đi Thiên Thu Phủ thử thời vận. Thiên Thu Phủ cử ly Thiên Bôi Túy tiểu lâu không xa. Không có qua một chút, Mạc Thanh Vân liền đi tới Thiên Thu Phủ trước, thấy được bên ngoài phủ người đông nhìn nhịp đám người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đi tới phía sau đám người, theo mọi người cùng nhau đăng ký báo danh, khảo hạch trở thành Thiên Thu Phủ gia đinh. Khảo hạch gia đinh người toàn bộ đến bên này đăng ký thân phận. Mạc Thanh Vân đi đến đám người hậu phương lúc, một đạo trầm thấp thanh âm đàm thoại theo Thiên Thu Phủ cửa ra vào truyền đến. Nghe được người này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân liền ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn đúng là một vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Vẹn vẹn mời chào một chút gia đinh, vậy mà đều vận dụng đại la kim tiên cảnh cường giả. Thiên Thu gia tộc thực lực quả nhiên cường đại. Hiện kia người nói chuyện thực lực Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, đối Thiên Thu Phủ thực lực lau mắt mà nhìn. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác chi ý cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn coi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cùng ngoạn hỏa không có nhiều đại khu đừng. Một cái sơ sẩy, hắn có thể liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn chuyến này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại là nghĩa bất dung tử. Ước chừng mấy canh giờ về sau, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân đăng ký tin tức. Mạc Thanh Vân đăng ký xong tin tức, hắn liền theo đám người cùng một chỗ đi vào một cái rồng lớn phía sau núi. Giờ khắc này ở cái này phía sau núi bên trong đã đứng đấy mấy vạn người, bọn hắn đều là đến khảo hạch gia đình. Đồng thời càng làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, số người này còn lại không ngừng tăng lên. Thật là khủng khiếp, Thiên Thu gia tộc vẹn vẹn mời chào một chút gia đình liền sẽ có nhiều người như vậy báo danh. Đối với trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân là càng xem càng kinh hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái chi ý. Ước chừng lại qua 3 ngày, đến đây đăng ký tin tức nhân tài ngừng, đã không còn người tới phía sau núi ở trong. Lần này Thiên Thu gia tộc muốn mời chào gia đình, không hề chỉ là một chút phổ thông gia đình, còn có một số ban cho tộc họ hạch tâm gia đình. Nhìn xem phía sau núi bên trong mọi người, Thiên Thu gia tộc một vị lão giả, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ trầm giọng nói: "Không dối gạt các vị, lão phu từng cùng các ngươi đồng dạng, cũng đã từng thêm qua Thiên Thu gia tộc gia đình khảo hạch. Lúc ấy lão phu may mắn đạt được khảo hạch 10 vị trí đầu, bị Thiên Thu gia tộc ban cho tộc họ, để lão phu trở thành Thiên Thu gia tộc một viên. Kia là 5 vạn năm trước, nhất chiến thành danh Kim Linh kiếm Tang Khôn tiền bối, nghĩ không ra hắn lại thành Thiên Thu phủ người. Nghĩ không ra liền Tang Khôn tiền bối nhân vật như vậy, đều tham gia qua Thiên Thu gia tộc gia đinh khảo hạch. Ta nhất định muốn trở thành Thiên Thu phủ gia đinh. Lần này Thiên Thu gia tộc gia đinh khảo hạch ai cũng mơ tưởng đến ngăn cản ta, lần này ta nhất định muốn thành công." Nhận ra cái này nói chuyện lão giả thân phận, mọi người liền lộ ra kiên định biểu lộ, thề phải trở thành Thiên Thu phủ gia đinh. Nhìn thấy xung quanh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, sinh ra một cỗ không nhỏ áp lực. Tại những người này bên trong có không ít thực lực mạnh mẽ người, liền chuẩn đại la kim tiên cảnh cường giả đều có không ít. Đối mặt dạng này một đám người, hắn nếu là không thi triển dung hợp chi môn kia là rất khó đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là tại Thiên Thu phủ khảo hạch bên trong, hắn muốn thi triển dung hợp chi môn, cái này hiển nhiên là không thể nào. Một khi hắn thi triển ra dung hợp chi môn, để Thiên Thu phủ cường giả phát hiện ra, đối với hắn tuyệt đối là một cái tai họa ngập đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể làm như thế. Lão phu vừa rồi thống kê thoáng cái, lần này tham gia gia đinh khảo hạch nhân số hết thảy có 38.426 vị. Đứng ở phía sau sơn phía trên tảng đá, Tang Khôn tuyên đọc tham gia khảo hạch nhân số, nghiêm túc nói: "Nhưng lần này mời chào gia đinh số lượng hết thảy chỉ có 1.000 vị. Sở dĩ ở sau đó khảo hạch bên trong, mong rằng các vị có thể hào hào biểu hiện." Cái gì tham gia khảo hạch tiếp cận 4 vạn người thế mà chỉ mời chào 1.000 cái gia đinh. Cứ như vậy, không sai biệt lắm là 40 người trúng tuyển một cái. Cạnh tranh áp lực rất lớn a, lần khảo hạch này gia đinh người bên trong, bất diệt kim thân kỳ trở lên cảnh giới cường giả, số lượng không sai biệt lắm có hơn 3.000 vị. Cứ như vậy, cho dù tu vi đạt tới bất diệt kim thân kỳ cũng sẽ có 1/3 tỷ lệ bị đào thải. Hừ, cũng không phải là tu vi càng cao, thực lực liền sẽ càng cường đại. Bằng không mà nói, những người khác còn khảo hạch cái gì? Nghe xong Tang Khôn một phen giảng thuật, mọi người toàn bộ biểu lộ khẩn trương lên, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng. Đương nhiên tại mọi người sinh lòng lo lắng thời điểm, tâm tình của bọn hắn cũng càng thêm kích động. Cạnh tranh áp lực càng lớn, cái này liền biểu thị Thiên Thu gia tộc gia đinh thân phận càng tôn quý. Bọn hắn cũng muốn toàn lực tiến hành khảo hạch. Thái Cổ Chí Tôn 163 chương 1619 chim bồ câu đưa tình các vị. Xin các ngươi yên lặng một chút.

Một cái cầm trong tay vũ phiến lão giả, ý vị thâm trầm cười nói. Bởi vì cái gọi là phó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn, tiểu tử này bị nhiều như vậy tiểu thư lọt mắt xanh, hắn muốn cho những này tiểu thư đều hài lòng, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng nha. Cái này tự không cần chúng ta quan tâm, để tiểu gia hỏa này chính mình đi xử lý đi. Nghe vậy, Tang Khôn cười ha ha một tiếng, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nhân tiện nói, Mã Nghị quản sự, tiếp tục tiến hành gia đinh khảo hạch đi. Tốt, nghe được Tang Khôn bàn giao lời nói, xám y lão giả gật đầu lên tiếng, tiếp tục điểm danh kiểm chắc cốt linh. Lập tức, lại một đợt người đi đến luân hồi đo linh đài tiếp nhận kiểm chắc chân thực cốt linh. Tại những người này đi đến luân hồi đo linh đài lúc, Mạc Thanh Vân đi tới luân hồi đo linh đài phía bên phải, chờ đợi tiếp xuống vòng thứ hai khảo hạch. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện quá kinh người, hắn theo luân hồi đo linh trên đài xuống tới, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Công tử, ngươi thật sự là có phúc lớn a, thế mà thu hoạch được nhiều vị tiểu thư lọt mắt xanh. Mạc công tử, về sau tại Thiên Thu phủ bên trong, mong rằng ngươi nhiều hơn diều sắt a. Hử, coi như đạt được các tiểu thư ưu ái, không thể thông qua gia đinh khảo hạch thì có ít lời gì. Các ngươi biết cái gì? Như hắn cùng một vị tiểu thư kết hợp, còn cần làm cái gì gia đinh sao? Giờ khắc này, mọi người thái độ không đồng nhất, hoặc là lấy lòng Mạc Thanh Vân, hoặc là dèm pha Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ. Hắn mới không có thời gian để ý tới bên cạnh những người này. Bây giờ, hắn ngay tại toàn tâm tự hỏi như thế nào hóa giải cái này chim bồ câu đưa tình. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Đi qua nửa canh giờ khảo hạch, phía sau núi tham gia gia đinh khảo hạch người toàn bộ đều bị kiểm chắc ra cốt linh. Nhưng Mạc Thanh Vân đối chim bồ câu đưa tình lại là vô kế khả thi, cái này khiến Mạc Thanh Vân rất là buồn sầu. Tham gia đệ tử khảo hạch người, cốt linh đã toàn bộ kiểm chắc ra. Nhìn thấy đệ tử cốt linh kiểm chắc hoàn tất, xám y lão giả đối mọi người trầm giọng một câu, nhân tiện nói, đi qua chúng ta vừa rồi thống kê, hết thầy có 9.821 người. Cốt linh phù hợp gia đinh khảo hạch yêu cầu, thành công tấn cấp đến vòng thứ hai khảo hạch. Còn như những cái kia cốt linh không phù hợp yêu cầu người, chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Còn xin các ngươi lập tức rời đi Thiên Thu Phủ. Tại xám y lão giả báo cáo kết quả lúc, Thiên Thu Phủ một chút gia đinh liền đem những cái kia khảo hạch thất bại người toàn bộ mang hướng Thiên Thu Phủ bên ngoài. Theo khảo hạch thất bại người rời đi, phía sau núi lập tức trở nên trống trải rất nhiều. Từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương cùng mong đợi biểu lộ, chờ đợi lấy vòng thứ hai gia đinh khảo hạch. Tại mọi người chờ mong cùng khẩn trương ánh mắt dưới, Tang Khôn chậm rãi đi lên phía trước, hướng đại gia giảng thuật vòng thứ hai khảo hạch quy tắc. Vòng thứ hai khảo hạch thiên phú chiến đấu, tiếp xuống chúng ta hội sẽ đưa các ngươi tiến vào một chỗ không gian. Tại mảnh này không gian bên trong, các ngươi nhất định phải lựa chọn một chỗ lãnh địa thủ hộ. Các ngươi bảo vệ thời gian càng lâu thì là coi là khảo hạch thành tích càng tốt. Tang Khôn lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra một cái bệ đá để nó bay đến một chỗ khoáng đạt khu vực. Bệ đá tại khoáng đạt khu vực rơi xuống, nó liền tản mát ra hào quang chói mắt, hình thành một cái cử đại truyền tống trận. Các ngươi lập tức tiến vào truyền tống trận, chúng ta đưa các ngươi tiến vào lịch luyện khu vực. Đem cái này truyền tống bệ đá tế ra đến, Tang Khôn đối mọi người thúc giục một câu, đem trên bệ đá truyền tống trận khởi động. Nghe được Tang Khôn lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng phía trong truyền tống trận đi vào. Theo Mạc Thanh Vân đi đến truyền tống bể đá, trước mắt hắn hình tượng liền vì một trong biến thành một mảnh rộng lớn vô ngần không gian. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần không gian bên trong, khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều thành trì, một cái tiếp theo một cái chừng mấy vạn cái. Những này thành trì hẳn là bọn hắn lựa chọn thủ hộ địa phương. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược liếc nhìn dưới, hắn phát hiện những này thành trì ngoại trừ quy mô khác biệt, bên trong ở lại thành dân cũng không giống nhau. Tại những này thành trì bên trong có cư trú cường đại thú nhân, có cư trú nhỏ yếu người bình thường. Thậm chí một chút thành trì bên trong, khắp nơi đều là âm trầm hắc vụ, vẫn là một bộ vượt thành dáng vẻ. Đã muốn giữ vững những này thành trì, trong thành thành dân thực lực càng mạnh, đối với chúng ta trợ giúp lại càng lớn. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cướp đoạt thực lực cường đại thành dân. Hắc hắc, cái này đầu châu thú nhân thành trì ta muốn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Liếc nhìn một chút trước mắt thành trì, lập tức liền có người kìm nén không được, nhanh chóng hướng phía thành trì bay đi. Một cái đại kim thân cảnh giới người, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động đi vào một cái hỏa diễm sư tử thành trì trên không. Giống người này vừa tới gần hỏa diễm sư tử thành trì. Mấy cái cao tới mấy trượng hỏa diễm sư tử. Trong chớp mắt liền đem hắn cho bao vây. Những này hỏa diễm sư tử thực lực rất cường đại. Toàn bộ đều là bất diệt kim thân kỳ cảnh giới. So thực lực của người này cường đại nhiều lắm. Lập tức. Không chờ người này kịp phản ứng, hắn tự bị một cái hỏa diễm sư tử đánh trúng. Bị cái này hỏa diễm sư tử đánh ra thành trì. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Nghĩ không ra bọn hắn muốn chiếm lĩnh những này thành trì, sẽ còn lọt vào thành trì bên trong thành dân công kích. Cứ như vậy, khảo hạch độ khó không khỏi cũng quá lớn. Nhìn như vậy đến, muốn chiếm lĩnh những này thành trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, sinh ra một cỗ mãnh liệt áp lực. Các vị, các ngươi chiếm lĩnh thành trì thời gian, hết thảy chỉ có một canh giờ. Giống như tại trong vòng một canh giờ, các ngươi không có chiếm lĩnh đến thành trì, khảo hạch của ngươi liền thất bại. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn thời điểm, một đạo thanh âm đàm thoại theo ngoại giới truyền đến. Mọi người nghe được cách này một đạo truyền âm, lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ, lập tức chạy tới cướp đoạt thành trì chiếm lĩnh. Một số người, để bảo đảm chính mình có thành trì, bọn hắn liền lựa chọn một chút thành dân thực lực yếu kém thành trì. Nhìn xem mọi người lo lắng tranh đoạt thành trì, Mạc Thanh Vân cũng không có tùy tiện hành động. Lo lắng lấy tranh đoạt một loại kia thành trì. Thành dân thực lực cường đại thành trì tự nhiên càng lợi cho mình phòng thủ, nhưng chiếm lĩnh lại vô cùng khó khăn. Bởi vậy, hắn muốn chiếm lĩnh những này thành trì, liền cần hiện ra rất nhiều áp chủ bài, đây không phải hắn muốn làm. Thế nhưng là, giống như chiếm lĩnh thành dân rất yếu thành trì, phòng ngự vô tình là phi thường khó khăn. Cái này đồng dạng không phải Mạc Thanh Vân nguyên nhân nhìn thấy. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng thời điểm do dự kia Hoàng Vũ Thường mấy người cũng không có vội vã động thủ. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Hoàng Vũ Thường bọn người rốt cuộc động thủ. Hoàng Vũ Thường tự kiềm chế thực lực, đều lựa chọn chiếm lĩnh thành dân cường đại thành trì, để cho mình về sau phòng ngự dễ dàng một chút. Nhưng là Hoàng Vũ Thường đám người thực lực cường đại, mặc dù bọn hắn lựa chọn thành trì thành dân cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là thành công chiếm lĩnh. Nhìn thấy tất cả mọi người có chính mình thành trì, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại trì hoãn, đưa tay hướng phía một cái ruột thành đi qua. Tòa thành trì này bên trong tàn hồn phiêu đãng, ngược lại là rất thích hợp ta chiếm lĩnh. Đi vào một cái âm u đầy tử khí thành trì bên trong, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Trong lòng có một cái hoàn mỹ dự định. Tòa này ruột thành bên trong, mặc dù không có bất kỳ thành dân, nhưng tòa thành trì này bên trong tàn hồn số lượng kinh khủng. Ta có thể thông qua chiêu hồn chi môn, đem thành nội tàn hồn cho chuyển hóa, để nó biến thành dược vật đến phòng ngự thành trì. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, những người khác trong lòng cũng không biết được, thấy thế toàn bộ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử kia, vậy mà lựa chọn một tòa dược thành thật là khiến người ta khó có thể tin. Tường thành bên trong không có cư dân ở lại. Bởi vậy coi như chiếm lĩnh xuống tới, cũng cùng lưu lạc hoang dã không có khác nhau. Không chỉ có như thế, đứng tại tòa kia tường thành bên trong, thực lực sẽ còn bị một chút áp chế. Tiểu tử kia thật sự là quá ngu. ta xem ra tiểu tử này bởi vì thực lực quá yếu, chỉ có thể lựa chọn loại này không có chống cự vượt thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ khinh thường đối Mạc Thanh Vân không ngừng cười nhạo. Đối với mọi người chế xếu lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, nhanh chóng tiến vào thành trì bên trong. Sự thật xác thực như thế. Mạc Thanh Vân đi vào thành trì bên trong. Hắn cũng cảm giác được một cỗ âm trầm lực lượng áp chế linh lực của hắn, khí huyết cùng thần hồn. Loại này áp chế mặc dù không mãnh liệt, nhưng cũng làm cho hắn rất không thoải mái, sẽ ảnh hưởng hắn hiện ra thực lực của mình. Thật dù gì thành trì Mạc Thanh Vân âm thầm giật mình, chậm rãi hướng phủ thành chủ đi đến, chuẩn bị tìm ẩn nấp địa phương, thi triển chiêu hồn chi môn chuyển hóa dược vật. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tiến vào phủ thành chủ, nhìn thấy từng cái phiêu đáng bóng đen, cảm ứng được một cỗ âm trầm ma uy. Tốt cường đại ma uy, mấy cái này ma ảnh thực lực, vậy mà đều là chuẩn đại la kim tiên cảnh trình độ. Cảm ứng ra mấy cái ma ảnh thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi, lập tức treo lên hoàn toàn cảnh giác. Nửa bước đại la kim tiên cảnh ma ảnh, hắn nếu không thi triển dung hợp chi môn đối phó thế nhưng là phi thường khó khăn. Thái cổ chí tôn 163 chương 1621 tám ngày ma khí. Thật là nồng nặng ma khí. Một đạo kích động thanh âm đàm thoại bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, Hổ Phách Tửu một loại vội vàng ngữ khí, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục nói: "Tiểu tử, lập tức để cho ta ra, ta muốn nuốt những này ma khí." Hổ Phách muốn nuốt những này ma vật nghe được Hổ Phách lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, tiếp theo lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hổ Phách nguyện ý đối phó những này ma vật, đây là không thể tốt hơn. Rất nhanh, một cái tản mát ra kinh khủng ma uy đao gãy ra Mạc Thanh Vân trước người, cực tốc hướng phía những này ma ảnh tiến lên. Hống hống hống, đối mặt Hổ Phách ngang ngược công kích, những này ma vật thân ảnh chớp động, nhao nhao hướng phía Hổ Phách vây lại. Không biết lượng sức tại những này ma vật phóng tới Hổ Phách lúc, một cỗ kinh khủng thao thiên ma khí đột nhiên theo Hổ Phách bên trong bạo phát đi ra. Những này kinh khủng ma khí xuất hiện trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng gió lốc, đem xung quanh ma ảnh nuốt mất. Ngắn ngủi một lát, trong phủ thành chủ những này ma ảnh liền thành Hổ Phách no bụng chi vật. Thoải mái đem những này ma ảnh nuốt, Hổ Phách nói ra một câu thỏa mãn lời nói. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: "Tiểu tử, lần sau tìm thêm một chút loại ma vật này, bọn chúng đối ta khôi phục có trợ giúp." Tốt, nghe được Hổ Phách bàn giao, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức có một chút dự định. Đã ma vật đối Hổ Phách khôi phục có trợ giúp, hắn tự nhiên là không thể làm như không thấy. Không nghĩ biện pháp trợ giúp Hổ Phách khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Hổ Phách nhất định là binh khí của hắn. Cứ như vậy, có thể làm cho Hổ Phách sớm một chút khôi phục, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Đem trước mắt ma vật nuốt sống, Hổ Phách cũng liền không còn lưu lại, một lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Chiêu hồn chi môn đem Hổ Phách đưa vào thức hải bên trong. Mạc Thanh Vân tự thi triển ra chiêu hồn chi môn, lập tức chuyển hóa xung quanh tàn hồn lực lượng. Chỉ chốc lát, từng cái kim tiên cảnh dược vật theo triệu hoán chi môn bên trong đi tới. Chỉ có kim tiên cảnh thực lực, so ta dự liệu muốn thấp một chút. Phát hiện những này dược vật thực lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, có vẻ hơi không hài lòng lắm. Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài. Nét mặt của hắn chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Lại nói, mặc dù chỉ có kim tiên cảnh thực lực, nhưng số lượng cũng không phải ít. Phòng ngự thành trì cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Bất kể nói thế nào, có những này dược vật phòng ngự thành trì, hắn thành trì lực phòng ngự vẫn là viễn siêu cái khác một chút thành trì. Đúng rồi, tại ngũ phương tiểu tháp bên trong còn có mấy cái đại la kim tiên cảnh dược vật, có thể để bọn chúng cũng tới phòng ngự thành trì. Nghĩ đến ngũ phương tiểu tháp bên trong những cái kia dược vật, Mạc Thanh Vân lập tức đối bọn chúng tiến hành triệu hoán, để bọn chúng trợ giúp chính mình thủ hộ thành trì. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn triệu hoán ngũ phương tiểu tháp bên trong dược vật lúc, lại bị một cố lực lượng cường đại cản trở. Nhìn như vậy đến, không phải khảo hạch gia đinh sinh linh, không cách nào tiến vào cái này thành trì không gian. Liên tiếp mấy lần triệu hoán thất bại, Mạc Thanh Vân xem như triệt để minh bạch. Hắn không cách nào mượn nhờ Đại La Kim Tiên Cảnh dược vật lực lượng. Không cách nào mượn nhờ Đại La Kim Tiên Cảnh dược vật lực lượng. Mạc Thanh Vân cũng biểu hiện được quá thất vọng. Bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào triệu hoán dược vật bên trong. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng triệu hoán dưới từng cái kim tiên cảnh dược vật trước sau theo triệu hoán chi môn bên trong ra. Thời gian một chút xíu quá khứ. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dược vật quá trình bên trong, xung quanh những cái kia khảo hạch gia đinh người toàn bộ chiếm lĩnh thuộc về mình thành trì. Theo đại gia toàn bộ chiếm lĩnh thành trì, hắn liền bắt đầu chờ đợi bóng đêm đến, chống cự đột kích yêu thú thủ hộ thành trì. Bóng đêm đến, một trận vạn thú chạy tiếng bước chân từ đằng xa cực tốc truyền đến, tiến vào Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Oanh thùng thùng, trận này tiếng bước chân sồn sập truyền đến không lâu, mặt đất liền bắt đầu đung đưa, phảng phất phát sinh địa chấn. Chỉ chốc lát, một cái cá thể hình khổng lồ yêu thú liền ra Mạc Thanh Vân đám người trong tầm mắt. Yêu thú đến công thành. Nhìn xem lao nhanh mà đến yêu thú, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, từng cái treo lên hoàn toàn tinh thần. Đón lấy, đến đây khảo hạch gia đinh mọi người liền đứng tại riêng phần mình thành trì trên tường thành, chỉ huy thần phục thành dân chống cự yêu thú. Tại mọi người chống cự yêu thú tiến công lúc, Mạc Thanh Vân cũng dẫn theo dược vật đi tới hắn trên tường thành. Chỉ là thiên tiên cảnh tiên vụ cảnh yêu thú, chống cự ngược lại là không có độ khó. Mạc Thanh Vân đứng tại tường thành phía trên, liếc nhìn một chút đột kích yêu thú, biểu lộ lập tức dễ dàng rất nhiều. Đột kích yêu thú số lượng mặc dù không ít, nhưng chúng nó thực lực cũng không cường đại, đối phó cũng không có gì độ khó. Dùng hắn trưởng khống mấy trăm con kim tiên cảnh dược vật, đừng nói thiên tiên cảnh yêu thú, liền xem như chân tiên cảnh yêu thú cũng không có vấn đề. Chỉ chốc lát, đến đây tiến công thành trì yêu thú liền bị kim tiên cảnh dược vật giết sạch. Mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh yêu thú, nhưng đưa chúng nó tàn hồn chuyển hóa làm dược vật cũng là có thể trở thành một phần chiến lực. Nhìn xem dưới tường thành trồng chất như núi thi thể, Mạc Thanh Vân chớp mắt, trong lòng lập tức có một cái dự định. Chiêu hồn chi môn nghĩ đến có thể tăng lên chính mình một chút thực lực. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra chiêu hồn chi môn, chuyển hóa những này yêu thú tàn hồn là dược vật. Chỉ chốc lát, từng cái thiên tiên cảnh dược vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong ra. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dược vật thời điểm, những người khác thì là đang ra sức đổ sát yêu thú. Toàn bộ lâm vào khẩn trương cùng trong lúc bối rối. Đương nhiên kia Hoàng Vũ Thường đám người tình cảnh trên cơ bản cùng Mạc Thanh Vân không sai biệt lắm. Không có cách nào khác, mấy người bọn họ thực lực quá mạnh, còn không phải những này yêu thú có thể dung chuyển. Không bao lâu, tại những này yêu thú ngang ngược tiến công dưới, một phần thực lực yếu kém thành trì bị công hãm. Theo những này thành trì bị công hãm, những này tham gia gia đinh khảo hạch người thì là tuyên bố khảo hạch thất bại. Đón lấy, những cái kia mất đi thành trì người liền bị một cỗ lực lượng đưa ra không gian. Trải qua mấy canh giờ chiến đấu, ban đêm rút cuộc đã trôi qua, tiến công thành trì yêu thú chậm rãi thối lui. Tại cái này mấy canh giờ bên trong, có gần một phần mười thành trì bị những này yêu thú cho công hãm. Kết quả này quả thực để Mạc Thanh Vân khiếp sợ không thôi, để hắn có chút không dám tin tưởng. Vẹn vẹn tiên vụ kỳ yêu thú tiến công, liền có một phần mười thành trì bị công hãm. Tiếp xuống chẳng phải là sẽ bị đào thải càng nhiều. Như thế xem ra, chỉ cần kiên trì 9 ngày thời gian, đại khái liền có thể tiến vào trước 1000. Nhìn thấy trước mắt đào thải tỷ lệ, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng đánh giá, thông qua khảo hạch cần bảo vệ thời gian. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục triệu hoán dược vật tăng lên chiến lực. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dược vật lúc, Những người khác bắt đầu tu chỉnh tường thành, điều tức tu luyện khôi phục chiến lực. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Một khi đến ban đêm, yêu thú liền sẽ lần nữa đến tiến công thành trì. Càng mấu chốt, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống một đợt yêu thú tiến công, thực lực thế tất hội sẽ càng thêm cường đại. Nửa ngày thời gian đảo mắt liền qua. Tại mọi người bất chi bất giác bận rộn ở giữa, ban đêm đã lặng yên không tiếng động đến. Mạc Thanh Vân đi qua cách này một ngày triệu hoán. Hắn triệu hoán tiên vũ kỳ vượt vật số lượng lại đã đạt tới mấy vạn con trình độ. Có cái này mấy vạn con tiên vũ kỳ dược vật tiếp xuống lực phòng ngự thì càng cường đại. Nhìn trước mắt những này tiên vũ kỳ dược vật, Mạc Thanh Vân lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng. Đối phòng ngự thành trì càng thêm không lo lắng. Oanh thùng thùng một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Đi theo trận này tiếng bước chân đằng sau chính là một đám cực tốc chạy vội bóng đen tiến công thành trì yêu thú đến. Chỉ chốc lát, những này tiến công thành trì yêu thú liền tới đến Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Quả nhiên, lần này tới tập yêu thú thực lực hoàn toàn chính xác so phía trước một đợt mạnh hơn. Nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, nhấc lên hoàn toàn tinh thần phòng ngự. Yêu thú thực lực đạt tới tiên lộ kỳ, quả nhiên so trước một đợt trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy những này đột kích yêu thú, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng. Đột kích yêu thú thực lực mặc dù mạnh lên, nhưng Mạc Thanh Vân lại là một điểm không lo lắng. Cười thầm nói, mặc dù yêu thú thực lực mạnh lên, nhưng yêu thú số lượng lại không biến. Như vậy, ta chẳng đánh giết những này yêu thú, phòng ngự lại thành trì cũng không quá khó khăn. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn liền chỉ huy dược vật để bọn chúng đồng thủ đồ sát công thành yêu thú. Đối mặt nhóm lớn dược vật công kích, đột kích những này tiên lộ kỳ yêu thú, lập tức lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Chiêu hồn chi môn theo từng cái yêu thú bị tàn sát. Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức thi triển chiêu hồn chi môn triệu hoán dược vật. Hết thảy đều là tiến hành đâu vào đấy, Mạc Thanh Vân trưởng khống dược vật thực lực bắt đầu như vết sầu loang lớn mạnh. Ước chừng một canh giờ sau, đến đây tiến công Mạc Thanh Vân thành trì yêu thú, toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân đồ sát sạch sẽ. Lần đầu tiên tới tập yêu thú, thực lực chỉ có tiên vũ kỳ. Lần này đột kích yêu thú, thực lực tăng lên tới tiên lộ kỳ. Xem ra đợt tiếp theo thực lực hồi sẽ càng mạnh. Đem đến đây công thành yêu thú giết sạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng yên lặng phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần chống đến kim tiên cảnh yêu thú xuất hiện, hẳn là liền có thể thông qua gia đình khảo hạch. Một đêm thời gian trôi qua, đột kích yêu thú lần nữa thối lui. Lần nữa trải qua một đêm chiến đấu, coi như kia Hoàng Vũ Thường bọn người cũng hiển lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Liền Hoàng Vũ Thường bọn người hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể nghĩ những người khác tình huống cỡ nào không xong. Đi qua một đêm này yêu thú đột kích, lại có một phần mười người tại yêu thú tiến công bị công hãm thành trì. Tiếp theo, những này bị công hãm thành trì người, liền tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong bị đào thải. Sau đó thời gian, tại một đợt lại một đợt yêu thú tiến công dưới, cái này đến cái khác thành trì bị công hãm. Bất chi bất giác gặp 8 ngày đã qua. Bây giờ vẫn như cũ giữ vững thành trì người, vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 1.000 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại trải qua một đêm chiến đấu, trước 1.000 tên liền muốn ra khỏi hàng. So với những người khác tình huống, Mạc Thanh Vân đi qua cái này 8 ngày chiến đấu, hắn trưởng khống chiến lực lại là mạnh hơn. Bây giờ Mạc Thanh Vân trưởng khống dược vật số lượng đã đạt đến mấy chục vạn con tình trạng. Cái này nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ đem người khác tươi sống hù chết. Đêm nay liền là mấu chốt, chỉ cần chống nổi đêm nay, vòng thứ hai khảo hạch tựu thông qua được. Nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt hiện đầy kỳ đãi chi ý. Thái Cổ Chí Tôn 163 chương 1622, chẳng lẽ hắn tao ngộ bất trắc thiên thu phủ. Phía sau núi, đã qua 8 ngày, chỉ cần qua buổi tối hôm nay, xếp hạng trước 1.000 người tựu xuất hiện. Nhìn xem khảo hạch thất bại người số thống kê, Tang Khôn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, mong đợi nói: cái kia gọi Mạc Thiên Hồn tiểu tử, tựa hồ còn lưu tại khảo hạch không gian bên trong, không biết hắn có thể hay không chống nổi đêm nay. Tiểu gia hỏa kia xác thực vô cùng không đơn giản. Nghe được Tang Khôn cảm khái lời nói, bên cạnh vị kia xám y lão giả không nhịn được gật đầu đồng ý nói: nguyên bản ta coi là hắn có thể kiên trì đến ngày thứ 6, đây đắt là cực hạn của hắn, nghĩ không ra hắn vậy mà chống nổi 8 ngày, cái này quá nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Khó trách các vị tiểu thư lọt mắt xanh hắn. Nghĩ đến mấy ngày trước chim bồ câu đưa tình, Tang Khôn lần nữa nhìn không được thở dài, nói: như thế lời nói, chúng ta tự rửa mắt mà đợi đi, xem hắn đến cùng có thể đi đến một bước kia. Tại Tang Khôn bọn người lúc nói chuyện, phía sau núi một chỗ trong lương đình, mấy cái thiên thu phủ các tiểu thư toàn bộ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, ánh mắt khóa chặt tại kim sắc trên đài cao. Không biết vị kia Mạc công tử có thể hay không chống nổi đêm nay yêu thú công thành. Mạc công tử tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn thiên phú hơn người, nhất định không có vấn đề gì. Muội muội đối Mạc công tử có lòng tin như vậy, xem ra muội muội đối Mạc công tử động chân tâm. Tỷ tỷ đừng muốn giễu cợt ta, các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Chư vị tiểu thư tương hỗ nhạo báng đối phương. Tại chúng nữ trong lúc nói cười, bóng đêm hàng lâm. Theo bóng đêm hàng lâm, mọi người đều biết khảo hạch không gian yêu thú công thành bắt đầu. Chẳng được bao lâu, đại gia liền thấy một chút thân ảnh chật vật theo kim sắc đài cao trong truyền tống trận ra. Những người này theo kim sắc đài cao trong truyền tống trận ra, biểu thị bọn hắn khảo hạch thất bại. Nhìn thấy từng cái chật vật bóng người theo kim sắc đài cao trong truyền tống trận ra, những này các tiểu thư biểu lộ lập tức khẩn trương. Mạc Thanh Vân có thể hay không giống như bọn họ tại cái này thời điểm mấu chốt bị đào thải. Thời gian chậm chậm trôi qua, người bị đào thải càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn như cũ không thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh. Chỉ còn lại 1,075 người. Mạc Thiên Hồn tiểu tử kia còn không có ra. Hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch sao? Bởi vì chim bồ câu đưa tình sự tình, để Tang Khôn bọn người đối Mạc Thanh Vân phá lệ chú ý, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đến cùng có gì biểu hiện. Tiếp theo càng là tại thời khắc mấu chốt, tâm tình của bọn hắn cũng liền càng khẩn trương, đối Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả càng để ý. Bịch bịch, giờ khắc này phía sau núi bên trong cực kỳ yên tĩnh, liên tâm đập âm thanh đều có thể nghe được. Còn có 1,019 người, 1,018 người, 1,003 người, 1,002 người, 1,001 người, 1,000 người. Theo cách này một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, thuận lợi thông qua gia đình khảo hạch nhân tuyển đã triệt để ra. Bây giờ còn tại thành trì không gian người chính là thuận lợi thông qua khảo hạch người. Mạc Thiên Hồn còn tại khảo hạch không gian bên trong, hắn vậy mà thật làm được. Gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ lưu tại khảo hạch không gian, Tang Khôn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, thầm thở dài nói: thật sự là không nghĩ tới, một cái tinh túc vì cảnh giới người, vậy mà thông qua được vòng thứ hai khảo hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi tiểu tử này trở thành thiên thu phủ gia đinh, lập tức liền sẽ đạt được các trưởng lão coi trọng. Tại Tang Khôn lời nói về sau, xám y lão giả nhìn không được thở dài, lại nói: lại thêm một chút các tiểu thư trợ giúp, làm không tốt sẽ trực tiếp trở thành cao cấp gia đinh. Xác thực như thế, Tang Khôn nhẹ gật đầu, tán đồng xám y lão giả lời nói, thầm thở dài nói: chỉ sợ không bao lâu, hắn tại thiên thu phủ địa vị liền sẽ trở nên cùng chúng ta tương đương. Ta xem chỉ sợ không chỉ như thế, các ngươi cũng đừng quên chim bồ câu đưa tình. Tại Tang Khôn hai người lúc nói chuyện, bên cạnh một tên tráng hán ánh mắt nhìn sang cách đó không xa lương đình. Nghe được cái này tráng hán lời nói, lại nhìn một bên cái kia lương đình, Tang Khôn các loại chờ người lập tức đều trầm mặc. Cái này tráng hán nói đến không giả, dùng Mạc Thanh Vân triển lộ thiên phú, tất nhiên sẽ bị thiên thu phủ xem trọng. Đến lúc đó, thiên thu phủ một ít trưởng lão bọn họ vì đem Mạc Thanh Vân lôi kéo đến bên người, có thể sẽ đem chính mình nhất hệ con cái gả cho Mạc Thanh Vân. Một khi Mạc Thanh Vân trở thành nào đó cái trưởng lão rể hiền, bằng bọn hắn Tang Khôn mấy người thân phận, vậy nhưng không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh với. Đi qua nghĩ như vậy, Tang Khôn đám người tâm tình lập tức trở nên buồn bực. Đây thật là người so với người, muốn tức chết người a. Mạc công tử thật thông qua khảo hạch. Thật quá tốt rồi, như vậy ta cũng không cần đi cầu cha. Dùng Mạc công tử thiên phú, làm Thiên Thu phủ phổ thông gia đình quá khuất tài. Ta muốn để cha ban thưởng hắn cao cấp gia đình thân phận. Không sai, nếu có thể tốt nhất để Mạc công tử làm một cái quản sự. Chính như Tang Khôn bọn hắn đoán được như vậy. Những này các tiểu thư gặp Mạc Thanh Vân thông qua khảo hạch, lập tức nghĩ đến cho Mạc Thanh Vân tăng lên thân phận. Tại mọi người nói chuyện quá trình bên trong, cái này đến cái khác thân ảnh chật vật, liên tiếp theo khảo hạch không gian bên trong ra. Những người này theo khảo hạch không gian bên trong ra, chính là toát ra thất lạc biểu lộ. Bọn hắn thủ hộ thành trì thất bại, cũng mang ý nghĩa bọn hắn khảo hạch thất bại. Những người này lại có ý nghĩ như vậy cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Bởi vì bọn hắn cũng không tin tưởng thành trì không gian bên trong còn thừa lại bao nhiêu người. Bọn hắn có hay không tiến vào trước 1000 tên bên trong. Phan Diệp, Lý Long Vinh mấy người các ngươi đến bên này tập hợp. Nhìn xem khảo hạch thông qua người ra, Sám Y lão giả lập tức gọi hắn lại bọn họ, tuyên bố bọn hắn khảo hạch kết quả. Các ngươi khảo hạch thành tích tại vòng thứ 2 khảo hạch bên trong xếp tại trước 1000 vị. Các ngươi liền là Thiên Thu phủ gia đình. Thật thật sao? Nghe được Sám Y lão giả lời nói, những người này lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, từng cái không tự chủ vui đến phát khóc. Bọn hắn vậy mà thành công trở thành Thiên Thu phủ gia đình. Từ đó về sau, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng nhóm người mình không chỗ nương tựa, gặp người bên ngoài tùy ý ức hiếp. Mọi người sửa sang một chút cảm xúc, bọn hắn liền ở một bên tập hợp, chờ đợi những người khác khảo hạch kết thúc. Mấy canh giờ đi qua rất nhanh, bóng đêm thời gian dần trôi qua thối lui, dương quang từ từ bay lên, đem toàn bộ đại địa chiếu sáng. Ban đêm thối lui, ban ngày đến. Cái này biểu thị thành trì không gian bên trong yêu thú công thành lại một lần nữa kết thúc. Hắn vậy mà chống nổi thứ cửu thiên, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tang Khôn vốn cho là Mạc Thanh Vân cho dù có thể thông qua gia đình khảo hạch, cũng chưa chắc có thể chống nổi thứ 9 ban đêm. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân vậy mà chống nổi thứ cái 9 ban đêm, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Mạc Thanh Vân biểu hiện càng sợ người, cái này Tang Khôn bọn người đối với hắn chú ý tự trở nên càng ngày càng coi trọng. Sau đó thời gian, Tang Khôn bọn người treo lên hoàn toàn tinh thần chú ý Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích. Chỉ trước mắt, lại qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Mạc Thanh Vân vẫn là chưa hề đi ra, tiếp tục dừng lại tại khảo hạch không gian ở trong. Đạt được tình huống như vậy, Tang Khôn bọn người cũng không phải là khẩn trương, mà là có một cỗ lo lắng xuất hiện. Bây giờ khảo hạch xếp hạng đã nhanh đến 200 tên. Dùng cái kia Mạc Thiên Hồn thực lực, không có khả năng lấy được thành tích như vậy. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tinh túc vì cảnh giới, Tang Khôn lộ ra mãnh liệt không hiểu, lo lắng nói: các ngươi nói cái kia Mạc Thiên Hồn đến không có ra, có phải hay không là gặp cái gì bất chắc? Gặp bất chắc, Sám Y lão giả bọn người khẽ giật mình, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng, không tự chủ gật đầu đồng ý. Không phải là không có khả năng này, mặc dù thủ hộ thành trì nguy hiểm không lớn, nhưng cũng sẽ có lấy thương vong xuất hiện. Sám Y lão giả trầm ngâm thoáng cái, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Tang Khôn bọn người biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Nếu là Mạc Thanh Vân bởi vậy vẫn lạc, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Vẹn vẹn 27 tuổi, tu vi tựu đạt đến tinh túc vị, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Chỉ sợ một chút thánh nhân chuyển thế, tốc độ tu luyện cũng bất quá như thế. Tang Khôn bọn người cảm khái một phen, bọn hắn liền dẫn tâm tình nặng nề, tiếp tục chú ý phía sau khảo hạch. Lại qua 2 ngày, vẫn như cũ không thấy Mạc Thanh Vân ra. Bây giờ khảo hạch trăm người đứng đầu đều xuất hiện, Mạc Thiên Hồn tiểu tử kia còn chưa có đi ra. Xem ra hắn thật giữ nhiều lành ít. Tang Khôn không tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vì cảnh giới có thể thu được khảo hạch trăm người đứng đầu thành tích. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân tại thành trì không gian đợi đến càng lâu, hắn còn sống khả năng lại càng nhỏ. Nghe được Tang Khôn nghe được lời này, Xám Y lão giả bọn người trầm mặt, tâm tình trong nháy mắt nặng nề tới cực điểm. Đối với Tang Khôn cái suy đoán này, bọn hắn đều không đối với đó hoài nghi. Lại qua hai ngày, thành trì không gian bên trong, không biết thành trì không gian bên trong còn thừa lại bao nhiêu người đem mới một đợt yêu thú tiến công đánh lui. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, liếc nhìn một chút toàn bộ thành trì không gian, liếc một vòng thành trì không gian, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, suy đoán nói: nếu như ta phỏng đoán không tệ, thành trì không gian bên trong những người còn lại cũng không đủ 100. Được rồi, ta còn là đi đếm khẽ đếm đi. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền từ vượt thành bay ra ngoài, xem xét thành trì trong không gian tình huống. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, gần như không nhìn thấy hoàn hảo thành trì, nơi này hoàn toàn là một mảnh hỗn độn chi địa. Chẳng lẽ những người khác toàn bộ đào thải, chỉ còn lại ta một người sao? Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức nặng nề, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Tình huống như vậy với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Nếu là những người khác đào thải, hắn liền là cái này vòng khảo hạch đệ nhất kia, danh tiếng sẽ phải ra lớn. Đây không phải hắn hy vọng kết quả. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, rốt cuộc thấy được hoàn hảo không chút tổn hại thành trì. Cái này thành trì là cái kia Hoàng Vũ Thường. Ngươi lại còn không hề rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi thủ hộ thành trì thành công? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hoàng Vũ Thường trừng lớn tú mục, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với trước mắt Mạc Thanh Vân, nàng có ấn tượng khắc sâu, lần khảo hạch này giữa bầu trời phú yêu nghiệt nhất người. Nhưng ở nàng nhìn lại, dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vì tu vi, không có khả năng có này thành tích mới đúng. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nghe được Hoàng Vũ Thường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, tùy ý đáp lại nàng một câu. Cùng Hoàng Vũ Thường nói chuyện trong lúc đó, Mạc Thanh Vân lại nhìn thấy mấy cái hoàn hảo thành trì, để tâm tình của hắn lập tức dễ dàng mấy phần. Trước mắt xem ra tình huống vẫn không tính là quá tệ, chí ít không có còn lại hắn một người. Thái Cổ Chí Tôn 163 chương 1623 thật không có có lòng cầu tiến tương lai. Ngươi tập yêu thú đánh lui, làm sao không nắm chắc thời gian khôi phục, ngược lại ở chỗ này khắp nơi đi dạo? Nhìn xem Mạc Thanh Vân một bộ dáng nhàn nhã, Hoàng Vũ Thường trong lòng rất là không hiểu, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân thật vất vả đánh lui, đến đây tiến công thành trì yêu thú, hẳn là lập tức nắm chắc thời gian tu luyện mới là. Tranh thủ dùng trạng thái đỉnh cao nhất, nghênh đón đợt tiếp theo yêu thú tiến công. Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, không nắm chắc thời gian tu luyện khôi phục coi như xong, thế mà còn ở nơi này đi dạo xung quanh. Chẳng lẽ hắn không có ý định thủ hộ thành trì sao? Hoàng Vũ Thường ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không tin tưởng. Đương nhiên, coi như Hoàng Vũ Thường ý nghĩ, để Mạc Thanh Vân cho biết rõ, hắn cũng khó được đi lý hội. Mạc Thanh Vân suy nghĩ, thật đúng là dự định từ bỏ thành trì. Ta muốn thấy xem xét, nơi này còn thừa lại mấy người? Đối với Hoàng Vũ Thường tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, nhân tiện nói, ta đi cái khác địa phương đi dạo, không quấy rầy ngươi tu luyện khôi phục. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng xa mới bay đi, không để ý tới biểu lộ kinh ngạc Hoàng Vũ Thường. Gia hỏa này thật sự là một cái quái nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phương xa, Hoàng Vũ Thường đôi mi thanh tú cau lại, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tò mò. Dùng gia hỏa này tu vi, không có khả năng kiên trì đến. Chẳng lẽ hắn có bí mật gì? Ý nghĩ này tại Hoàng Vũ Thường trong lòng xuất hiện, nàng liền lộ ra giảo hoạt biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân chiếm lính thành trì phương hướng. Thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng đang chơi trò gian gì? Làm sao ngăn cản từng lớp yêu thú công kích? Hoàng Vũ Thường tự nói một câu, nàng chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân thành trì bay đi. Chỉ chốc lát, Hoàng Vũ Thường đi tới Mạc Thanh Vân thành trì, nhìn thấy trong thành trì đến trăm vạn mà tính dược vật. Tốt thật nhiều dược vật, nhìn thấy trước mắt những này dược vật. Hoàng Vũ Thường lập tức ngốc trệ. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân cách này thành trì bên trong. Vậy mà tụ tập đến trăm vạn mà tính dược vật. Đây là dạng gì một cách đổi hình? Giờ khắc này, Hoàng Vũ Thường trong đại não trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt một màn này quá làm cho hắn khó có thể tin. Cái này những này dược vật. Chẳng lẽ đều là tên kia thu phục? Nhìn xem trong thành trì dược vật. Hoàng Vũ Thường trước ngực liên tiếp. Vẻ khiếp sợ từng cơn sóng liên tiếp. Giống như không phải tận mắt nhìn đến. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Tại Mạc Thanh Vân thành trì bên trong. Lại có nhiều như vậy dược vật tồn tại. Khó trách tên kia tu vi thường thường. Lại có thể đem thành trì thủ hộ đến, lại không cần tu luyện khôi phục linh lực. Giờ khắc này, Hoàng Vũ Thường tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Vân giữ vững thành trì nguyên nhân. Dùng những này dược vật thực lực tổng hợp. Coi như Đại La Kim tiên cảnh yêu thú đột kích. Cũng chưa chắc có thể đem thành trì đơn giản công hãm. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân có thể đem thành trì thủ hộ đến, cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Về sau phải thật tốt tra một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thành trì cảnh tượng, Hoàng Vũ Thường đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân thành trì xung quanh, đơn giản đi lại một vòng. Hoàng Vũ Thường tựu không muốn dừng lại thêm. Trầm giọng nói, gia hỏa này có dược vật thủ hộ thành trì, có thể nhàn nhã khắp nơi đi dạo. Ta cũng không thể giống như hắn. Ta phải lập tức trở lại tu luyện. Hoàng Vũ Thường nghĩ như vậy, nàng lập tức trở về chính mình thành trì chuẩn bị tu luyện khôi phục tiêu hao linh lực. Tại Hoàng Vũ Thường về thành thời điểm, Mạc Thanh Vân lại thấy được mấy cái hoàn hảo thành trì. Tâm tình trở nên càng thêm dễ dàng. Bảo tồn hoàn hảo thành trì đã phát hiện cái thứ 5. Mạc Thanh Vân vừa đi vừa số thống kê thành trì không gian bên trong, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thành trì. 6 cái, 7 cái, 10 cái. Ước chừng một canh giờ sau, toàn bộ thành trì không gian đều bị Mạc Thanh Vân chạy một lượt. Bây giờ toàn bộ thành trì không gian bên trong vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thành trì, vừa vặn chỉ còn lại 10 cái. Vừa vặn chỉ còn lại 10 cái đạt được dạng này một kết quả. Mạc Thanh Vân không khỏi giở khóc giở cười. Tâm tình trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Hắn liền là không muốn cầm tới 10 vị trí đầu. Thế mà vừa vặn tiến vào 10 vị trí đầu. Còn có so đây càng hố sự tình sao? Lúc đầu hắn coi là thành trì không gian bên trong bảo tồn hoàn hảo thành trì, coi như số lượng không đủ 100 cái, mười mấy cái có lẽ còn là có. Nghĩ không ra bây giờ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thành trì, vậy mà vừa vặn chỉ còn 10 cái. Hắn không muốn ra danh tiếng, hắn thật không muốn ra đầu, không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Xem ra, hắn tựa hồ không muốn ra danh tiếng cũng khó khăn. Muốn điều thấp một điểm là khó khăn như thế sao? Không đúng. Chính ta thành trì còn không có phá. Tính cả chính ta thành trì, chẳng phải còn lại 11 cái sao? Phát hiện này, lập tức để Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên. Mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ ra. Nói, nếu nói như vậy, vậy ta liền không thể tiếp tục lưu lại. Nhất định phải lập tức rời đi thành trì không gian. Trước quay về thành trì bên trong. Đem một chút dược vật thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Ta lại từ thành trì không gian bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn lập tức hướng dược thành bay đi. Chuẩn bị mang đi một chút thực lực khá mạnh dược vật. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới dược thành bên trong. Bắt đầu thu lấy dược thành bên trong dược vật. Lập tức từng cái kim tiên cảnh dược vật. Liền bị Mạc Thanh Vân đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Còn như kia vài thiên tiên cảnh chân tiên cảnh dược vật, Mạc Thanh Vân cũng không có đi thu lấy bọn chúng. Đến một lần những này dược vật số lượng nhiều lắm. Thứ hai, dùng những này dược vật thực lực cũng không thể mang đến cho hắn bao lớn trợ giúp. Chỉ chốc lát, dược thành bên trong kim tiên cảnh dược vật toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân thu lấy. Đem dược thành bên trong kim tiên cảnh dược vật thu lấy, Mạc Thanh Vân liền không dám trì hoãn thời gian, lập tức hướng lấy thành trì không gian bên ngoài tiến đến. Hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt lại phát sinh biến cố gì. Thiên Thu Phủ, phía sau núi. Bỗng nhiên, một đạo bóng người theo kim sắc đài cao trong truyền tống trận ra. Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vẫn là ban ngày thời gian, sẽ không có yêu thú công thành, không tồn tại thủ thành thất bại tình huống. Kể từ đó, làm sao có người rời đi thành trì không gian. Không chờ mọi người bình phục khiếp sợ trong lòng, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thiên Hồn theo thành trì không gian ra người, lại là cái kia thiên phú yêu nghiệt Mạc Thiên Hồn. Là hắn lại còn sống nhìn đứng ở kim sắc trên đài cao Mạc Thanh Vân. Tang Khôn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Cảm giác trong đầu trống rỗng. Lúc đầu bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân nhiều ngày như vậy không ra, chắc hẳn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ không ra, giờ khắc này ở đại gia không có chuẩn bị xuống, Mạc Thanh Vân chợt ra. Tình huống này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, để bọn hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Mạc công tử, không phải ban ngày sao, ngươi làm sao theo khảo hạch không gian ra nhìn xem kim sắc trên đài cao Mạc Thanh Vân. Xám y lão giả mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Giờ khắc này, hắn ngược lại là quên đi tuyên bố Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích. Là như vậy, ta cảm thấy thực lực bản thân có hạn, không cách nào chống cự đợt tiếp theo yêu thú tiến công, dứt khoát liền từ bỏ thủ thành. Đối với xám y lão giả tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Tang Khôn đám người biểu lộ lập tức ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho là mình không cách nào chống cự, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ chống cự. Cái này không khỏi thật không có có tiến thủ tâm. Trước đó khảo hạch thất bại người, một cái kia không phải biết rõ không cách nào chống cự, lại như cũ kiên trì đến sau cùng. Mạc Thiên Hồn, ngươi có biết hay không? Khảo hạch của ngươi thành tích là bao nhiêu? Đem buồn bực trong lòng chi ý bình phục. Xám y lão giả mặt lộ vẻ tiếc hận, không khỏi đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là thật là đáng tiếc. Giống như Mạc Thanh Vân lại kiên trì một lát, có lẽ hắn khảo hạch thành tích tựu không chỉ là tên thứ 11. Tên thứ 11 cùng hạng 10, mặc dù chỉ là một tên chi trinh lịch, nhưng đãi ngộ khác biệt thực sự quá lớn. Thứ 11 ban thưởng mặc dù là trở thành cao cấp gia đình, nhưng yêu nguyên vẫn là gia đình thân phận. Hạng 10 ban thưởng tựu không giống với lúc trước. Đây chính là Thiên Thu Phủ ban cho họ tộc nhân. Được cho Thiên Thu Phủ chân chính tộc nhân. Tại Tang Khôn bọn người xem ra, Mạc Thanh Vân hoàn toàn có thể phấn đấu thoáng cái tranh thủ đến hạng 10 thành tích. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là tên thứ 11 đi. Đối với xám y lão giả tra hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp lại một câu, không có chút nào bởi vậy cảm thấy bất mãn. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Mạc Thanh Vân, xám y lão giả lập tức phiền muộn. Nói, đã ngươi biết rõ là tên thứ 11. Ngươi vì cái gì không tranh thủ thoáng cái, xung kích thoáng cái khảo hạch 10 vị trí đầu? Ta cảm thấy tên thứ 11 rất tốt. Đối với xám y lão giả tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại, một điểm thất lạc cảm xúc đều không có. 11 tên rất tốt. Tang Khôn bọn người bó tay rồi, cảm giác nhóm người mình tư duy có chút theo không kịp Mạc Thanh Vân tư duy. 11 tên đúng là rất tốt, có thể đây là đối người bình thường mà thôi. Ngươi cái tên này, rõ ràng có tư cách xung kích 10 vị trí đầu, lại nhất định phải cầm thứ 11. Cái này không khỏi quá không lên tiến vào. Ngươi thật không có có tiến thủ tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, xám y lão giả mặt lộ vẻ tức giận biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với xám y lão giả thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, đạm mạc hướng một bên đi qua. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, bên cạnh các tiểu thư toàn bộ lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Mạc công tử thật sự là không đơn giản. Vẹn vẹn tinh túc vì cảnh giới. Thế mà có thể được đến khảo hạch tên thứ 11. Mạc công tử đạt được khảo hạch tên thứ 11, chỉ cần ta đi cầu cầu cha, nhất định có thể ban cho tộc khác họ. Ta cảm thấy, không ban cho Mạc công tử tộc họ càng tốt hơn. Cùng một cách cùng họ người cách kia, có chút quá kỳ quái. Tâm tỷ, ngươi thật là xấu, các ngươi bất phôi sao, chẳng lẽ các ngươi cùng ta nghĩ không giống. Nhìn xem đi xuống đài cao Mạc Thanh Vân, chúng nữ giữa lẫn nhau cười đùa. Tại chúng nữ vui cười thời điểm, một cái mặt có lân giáp thanh niên lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân bất mãn nói: Tang Khôn tiền bối, ta hoài nghi tiểu tử này xếp hạng có vấn đề. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Lâm Long chất vấn Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, nghe được người thanh niên này lời nói. Mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn lại. Thái cổ chí tôn 163 chương 1624 được đà lẫn tới là Lâm Long. Hắn vậy mà chất vấn Mạc công tử khảo hạch thành tích. Lâm Long là tam đầu giao nhất tộc gần vạn năm đệ nhất thiên tài. Khảo hạch thành tích không bằng một cái tinh túc vì tiểu tử. Hắn tự nhiên sẽ không cao hứng. Không biết Tang Khôn tiền bối hội sẽ xử lý như thế nào, có thể hay không kiểm chắc Mạc công tử khảo hạch thành tích. Theo ta thấy, hẳn là sẽ không tiến hành kiểm chắc, dù sao Mạc công tử thành tích chính là đại gia rõ như ban ngày. Nhìn xem cái kia Lâm Long cử động. Bên cạnh mọi người xì xào bàn tán một phen. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng mong đợi biểu lộ. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, xám y lão giả mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Nói: Lâm Long, ngươi đây là tại chất vấn chúng ta sao, vẫn là đang chất vấn Thiên Thu phủ công chứng? Lâm Long không dám tại xám y lão giả một tiếng gầm thét dưới. Lâm Long lập tức biểu lộ run lên. Thần sắc kính ấy đáp lại. Nhìn thấy Lâm Long biểu hiện như vậy, xám y lão giả sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Ngữ khí vẫn như cũ mang theo không vui nói: Nếu là người người cũng sống như ngươi đồng dạng, đối khảo hạch kết quả có chỗ chất vấn, những này khảo hạch còn có cái gì ý nghĩa? Vãn bối chỉ là đối mặt xám y lão giả chất vấn, Lâm Long không khỏi một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Xám y lão giả nói không giả, giống như người người đều chất vấn lời nói, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn. Lâm Long, ngươi lui ra đi. Tang Khôn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, lại liếc mắt nhìn Lâm Long, đối Lâm Long không nhịn được khoát khoát tay. Đối với loại này người thua không trả tiền, bọn hắn đều là rất khinh bỉ. Bởi vì cái gọi là thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này bị thua, không muốn nhục chí, ngày sau cố gắng tu luyện tranh thủ lần tiếp theo lại chuyển về tới. Giống như Lâm Long dạng này thua tựu chất vấn người khác, chính là một loại biểu hiện của người yếu. Không dám đối mặt chính mình thất bại. Các vị tiền bối, xin nghe ta nói. Nhìn thấy Tang Khôn đám người cử động, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng cắt ngang bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tang Khôn đám người biểu lộ biến đổi, ánh mắt hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tại Tang Khôn đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Lâm Long nhìn lại. Nói: Đã như thế vui mừng tên thứ 11, ta liền đem tên thứ 11 tặng cho ngươi. Đem tên thứ 11 tặng cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Lâm Long sắc mặt lập tức khó coi, cho rằng Mạc Thanh Vân đây là tại nhục nhã hắn. Giờ phút này, không đợi Lâm Long bởi vậy nổi giận, một cách đầu trâu mặt ngựa thanh niên nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười gian nói: Tiểu tử, ta cũng chất vấn khảo hạch của ngươi thành tích. Có bản lĩnh, ngươi liền chính diện đánh với ta một trận. Chỉ cần ngươi đem ta cho đánh bại, ta tự thừa nhận khảo hạch của ngươi thành tích. Theo người này tiếng nói vang lên, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, thần sắc kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Đây không phải là Hắc Thiên trộm chuột Trương Tiêu Lập sao, ra hỏa này thế mà cũng tới. Trương Tiêu Lập khảo hạch thành tích không tệ, xếp hạng tựa như là thứ 101 vị. Nhìn như vậy đến Trương Tiêu lập chất vấn Mạc Thiên Hồn khảo hạch thành tích, chỉ sợ là muốn thay thế Mạc Thiên Hồn xếp hạng. Cái này Trương Tiêu lập ngược lại là gian trá. Giống như hắn có thể thay thế Mạc Thiên Hồn. Đãi ngộ coi như kém hơn quá nhiều. Mọi người thấy trong đám người Trương Tiêu lập, toàn bộ mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ. Đối với hắn cử động lần này rất là khinh thường. Nhân gia Lâm Long chất vấn Mạc Thanh Vân, hắn chí ít cùng Mạc Thanh Vân xếp hạng tiếp cận. Có chất vấn Mạc Thanh Vân vốn liếng. Ngươi Trương Tiêu lập xếp hạng 101 vị, cùng Mạc Thanh Vân xếp hạng chênh lệch quá lớn. Cả hai hoàn toàn không có có thể tính. Ngươi nhảy ra chất vấn nhân gia, cái này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi cũng chất vấn thành tích của ta, nhìn thấy cái này Trương Tiêu lập cử động. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Trên nét mặt hiện ra vẻ tức giận. Hắn mặc dù muốn điều thấp một điểm, nhưng không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Ai cũng có thể nhảy ra giẫm lên hắn một cước. Không sai, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Tiêu lập dương lên đầu, thần sắc ngạo mạn đáp lại một câu. Lại nói, giống như ngươi có lá gan, tự ra cùng ta chính diện một trận chiến. Chỉ cần ngươi đem ta đánh bại, ta tự thừa nhận khảo hạch của ngươi thành tích. Hừ, được đà lẫn tới nhìn thấy Trương Tiêu lập cử động, Mạc Thanh Vân nói ra một câu không vui lời nói. Lại nói, khảo hạch của ta thành tích chân thực hay không, bằng ngươi còn chưa có tư cách chất vấn. Bất quá, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta tự hào phóng thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn khẽ động, bay thẳng đến giữa không trung. Quát, quay lại đây một trận chiến đi. Mạc Thanh Vân đã quyết định chủ ý, đã hắn muốn lập uy, vậy liền không cần lại điều thấp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ giật mình. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thái độ biến hóa như thế lớn. Ha ha, nhìn như vậy đến, cái này Mạc Thiên Hồn cũng có được không ít ngạo khí. Đây mới là thiên tài nên có dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Tang Khôn mặt lộ vẻ tán thưởng biểu lộ, không có ngăn cản Mạc Thanh Vân cử động. Dạng này cũng tốt, chúng ta có thể nhìn một chút cái này Mạc công tử chiến lược đến cùng như thế nào. Tang Khôn không có ngăn cản Mạc Thanh Vân. Bên cạnh Xám Y lão giả bọn người đồng dạng không có ngăn cản Mạc Thanh Vân. Muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào. Cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa thật sự là quá đáng ghét, lại dám chất vấn Mạc công tử thành tích. Quay lại ta nhất định muốn bẩm báo cha, để hắn hạ lệnh đuổi đi ra hỏa này. Không sai, dáng dấp xấu như vậy, thế mà còn chất vấn của ta xuất khí Mạc công tử. Tốt nhất đợi chút nữa tại trong lúc giao thủ, Mạc công tử hung hăng sửa chữa hắn một trận. Gia hỏa này là bất diệt kim thân kỳ tu vi, Mạc công tử chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nếu là hắn dám làm tổn thương Mạc công tử, bản tiểu thư lập tức liền phế đi hắn. Trúc tiểu thư nhìn thấy Trương Tiêu lập cử động, từng cách lộ ra kiều giận biểu lộ, đã đối Trương Tiêu lập hận thấu xương. Giống như Trương Tiêu lập biết rõ, bởi vì chính mình hành động này, lập tức đắc tội nhiều như vậy tiểu thư. Hắn sợ rằng sẽ khóc đến không có nước mắt nước. Đón lấy, Trương Tiêu lập liền tại mọi người nhìn soi mói đi vào giữa không trung cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Tiểu tử, ngươi tu vi mặc dù không ra thế nào địa, nhưng lá gan ngược lại là còn không nhỏ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Trương Tiêu lập mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra khinh thị lời nói. Nghe được Trương Tiêu lập nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, khinh thường nhìn sang Trương Tiêu lập nói. Của ta tu vi coi như yếu hơn nữa, nhưng muốn đối phó ngươi vẫn là khoảng chừng dư. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo huyến không hư thực tinh vị, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền liên tiếp thi triển tam đại áp chủ bài, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Tốt, thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Trương Tiêu lập tức biểu lộ run lên. Mới phát hiện chính mình khinh thị Mạc Thanh Vân. Nhưng mà Không chờ Trương Tiêu Lập tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân đã đi tới trước người hắn, hướng hắn bá đạo oanh ra một quyền. Ma quyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức bộc phát ra một cỗ ma uy, oanh ra một cỗ cuồng bạo tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay tuôn ra, liền hóa thành một cái cự đại quyền ảnh, trong nháy mắt đem Trương Tiêu Lập đánh trúng. Ầm, một đạo trầm đục âm thanh xuất hiện, mọi người liền thấy Trương Tiêu Lập bị một cái bá đạo quyền mang đánh bay. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Trương Tiêu Lập bị cái này quyền mang đánh vào mặt đất, ném ra một cái đường kính trước mặt hố to. Thiếu huynh, đợi khói bụi tiêu tán, Trương Tiêu Lập thân ảnh dần dần hiện hiện. Thời khắc này Trương Tiêu Lập đã là quần áo tả tơi, tóc rối tung, nhìn cùng một tên ăn mày. Như vậy phát hiện về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt kính sợ. Chỉ một chiêu, bất diệt kim thân kỳ Trương Tiêu Lập cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân đánh thành trọng thương. Loại thực lực này coi như phổ thông nửa bước đại la kim tiên cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Mạc Thiên Hồn tiểu tử này chiến lực vậy mà cường đại đến mức độ này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tang Khôn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Nguyên bản trong lòng của hắn nghĩ đến, thông qua Mạc Thanh Vân cùng Trương Tiêu Lập giao thủ, đem Mạc Thanh Vân sâu cạn thăm dò ra. Đến lúc đó, đợi Mạc Thanh Vân chân chính không địch lại Trương Tiêu Lập, bọn hắn lại ra tay ngăn cản cũng không muộn. Nghĩ không ra kết quả lại là như vậy, còn chưa chờ bọn hắn phản ánh tới, tỷ thí đã trực tiếp kết thúc. Tang Khôn, lần này chúng ta tựa hồ nhìn lầm, tiểu tử này là thật sự có thực lực. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, xám y lão giả không khỏi gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại đến trình độ này, thật đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mạc công tử không chịu thua kém, một chiêu tựu phế bỏ tên kia. Xem xét hắn dáng dấp xấu như vậy, không phải ta xuất khí Mạc công tử đối thủ. Không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, coi như Mạc công tử dạy dỗ hắn, ta còn là sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Đợi hắn trở thành gia đinh, xem ta như thế nào chậm rãi thu thập hắn. Chú tiểu thư đều là tức giận bất bình, quyết định về sau hung hăng giáo huấn Trương Tiêu Lập. Nếu để cho Trương Tiêu Lập biết rõ tình huống này, hắn sợ rằng sẽ liền muốn tự tử đều có. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Lâm Long nhìn lại, nói: đã ngươi chất vấn thành tích của ta, vậy thì tới đây đánh với ta một trận đi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, dù sao đã không có ý định điệu thấp, dứt khoát liền hào hào biểu hiện một chút. Cứ như vậy, hắn tiến vào Thiên Thu Phủ bên trong cũng sẽ không lại có một chút a miêu a cẩu quấy dày. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Long sắc mặt lập tức khó coi, ngữ khí âm trầm nói: tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Trương Tiêu Lập, ngươi tựu thật sự có nhiều đại năng nhịn. Ta cũng không phải Trương Tiêu Lập loại rác rưởi kia có thể so. Có bản lãnh hay không, tới đây đánh một trận liền biết. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi không dám sao? Nhìn thấy Lâm Long cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không cho hắn tránh chiến cơ hội, lập tức đối với hắn mở miệng chào phúng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, dù là Lâm Long tính khí cho dù tốt, hắn cũng vô pháp nhẫn nại được. Quát: tiểu tử, đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta Lâm Long liền thành toàn ngươi. Lâm Long lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Lâm Long cử động như vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt kích động, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Mạc Thanh Vân muốn cùng Lâm Long chiến đấu sau đó, lại có một trận trò hay nhìn. Trận này trò hay, nhưng so sánh Mạc Thanh Vân cùng Trương Tiêu Lập một trận chiến, tràng diện muốn đặc sắc quá nhiều. Thái Cổ Chí Tôn 163 chương 1625 điệu thấp một điểm. Làm sao lại khó như vậy? Dừng tay nhìn thấy Lâm Long cử động, xám y lão giả lập tức gầm thét một tiếng, thân ảnh khẽ động, ngăn lại Lâm Long đối Mạc Thanh Vân động thủ.